Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, có tông thiên ý một người là đủ. Nhục thân lực lượng, cái kia bí lực, nghe đến đó, Thạch Diễm trên mặt lộ ra một vệt cổ quái, cực khiếu cảnh bí lực giống như tính nhục thân lực lượng một loại. Diệp Hạo Miểu vỗ bàn một cái nói. Đúng, ngươi đoán không lầm, cực khiếu cảnh khiếu huyệt bí lực có thể dùng. Sở dĩ những này thiên kiêu, chỉ cần có danh ngạch, mặc kệ thực lực là 3 sao linh tu vẫn là 4 sao linh tu, đều sẽ mang một võ tu người hộ đạo. Bất quá như Thanh Viêm thế gia như vậy có dư thừa danh ngạch thế lực ít, nhưng không thể coi thường linh tu, ngược lại muốn càng thêm chú ý. Bọn hắn sẽ mang pháp trận nhập tạo hóa chi địa, nhiều loại pháp trận, lấy pháp trận thúc đẩy linh phù đến cùng mang theo bao nhiêu, trừ chính bọn hắn không người biết được, bên trong tất nhiên có tông bên trong trưởng bối linh phù. Cực kỳ khó chơi, đây chính là liều nội tình, pháp trận Thạch Diễm biết được, cần lấy linh thạch thôi động, lại dùng pháp trận thôi động linh phù a. Cũng có pháp trận nhưng trực tiếp công kích, cùng linh phù cùng loại, nhưng bản chất khác biệt. Pháp trận so linh phù dùng tốt, linh phù là duy nhất một lần tiêu hao vật. Pháp trận có thể tuần hoàn sử dụng, linh thạch càng nhiều, pháp trận uy năng càng mạnh. Cái kia tạo hóa chi địa bên trong có cái gì? Để nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Thạch Diễm truy vấn, đối với vấn đề này. Diệp Hạo Miểu cười thần bí, chụp chụp Thạch Diễm bả vai nói, cố lên Thạch huynh, xem như đồng môn khuyên bảo một câu, trở ra hết thầy bảo vệ tính mạng vì trước, trước có mạng mới có bảo. Thạch Diễm nhíu mày, thang lầu rung động, đi đến một tên 1m8, thân thể hết sức khôi ngô nam tử, trừ vóc dáng bên ngoài, cường tráng trình độ cùng bạch sĩ chung có liều mạng. Đại quang đầu, đỏ chói thân trên, cái này đại quang đầu nam tử khôi ngô cũng không có nhìn xem 12 tầng liếc mắt. Rung động thang lầu đi đến tầng 13, nhìn thấy người này, Diệp Hạo Miểu túc tiếng nói, đây là ngàn năm thị tộc Trạm tộc thiên tài, Trạm Nguyên Khải, hiện đã tiến vào thông tàng cảnh, tại cực khiếu cảnh thời trọn vẹn mở tam khiếu. Là lần này tạo hóa chi địa thực lực người cạnh tranh một trong Trạm tộc. Thạch Diễm trong lòng khẽ động, sẽ không là Dư Kiều Trấn đụng phải Trạm Vũ Thuần, Trạm Thi Mạn tỉ muội cái kia Trạm tộc a? Trạm Vũ Thuần còn giống như là Sung Hư tông nội môn đệ tử. Thạch Diễm hiếu kỳ hỏi, Diệp huynh, hai trong phủ có hay không mở tứ khiếu võ tu? Không biết, hẳn không có đi. Tứ khiếu đi cái khác vực đều tính thiên tài. Bất quá ngược lại là nghe nói có một người nhập cực khiếu cảnh chính là tam khiếu. Tại cực khiếu cảnh thể 2 năm, cũng không biết bây giờ luyện được thứ tư khiếu huyệt không có. Diệp Hạo Miểu trầm tư lắc đầu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Liền nói, còn có một người có khả năng rất lớn, mà lại người này Thạch Diễm huynh người rất quen thuộc. Ta rất quen thuộc. Thạch Diễm ngạc nhiên, cực khiếu cảnh võ tu hắn không biết cái nào. Sư huynh của ngươi, Nhiễm Đường chủ môn đồ tông thiên ý, linh võ song tu, võ tu một đạo được Nhiễm Hải triều chân truyền, linh tu một đạo lại bái nhập Minh Lương phủ Sung Hư tông. Vì Vân Lãng trưởng lão thân truyền đệ tử, linh tu một đạo 2 năm trước đã nhập 4 sao. Võ tu một đạo cũng tại cực khiếu cảnh, nửa năm trước liền nắm giữ tam khiếu, nghe nói như không phải là muốn tứ khiếu viên mãn, sớm thăng cấp vào thông tàng cảnh, không biết bây giờ như thế nào. Diệp Hạo Miểu một mặt nghiêm mặt, nâng lên tông thiên ý, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Thạch Diễm chú ý tới Diệp Hạo Miểu thần sắc, giới thiệu mấy tên thiên tài. Diệp Hạo Miểu lần thứ nhất lộ ra kiêng kỵ, đầu bậc thang không ngừng có người xuất hiện, có tại 12 tầng tọa hạ, quan sát lẫn nhau, có thẳng lên tầng 13. Đối với bên trên tầng 13 người, Diệp Hạo Miểu giống như đều biết, từng cái giúp Thạch Diễm giới thiệu. Cuối cùng, Thạch Diễm thấy được người quen, là Tử Hiên cùng hình đường trưởng lão Hàn Kim Thành cháu trai Hàn Phỉ Nhiên đi cùng một chỗ. Đi theo một tên cô gái tóc ngắn sau lưng. Cái này cô gái tóc ngắn lệch trung tính, mọc ra một đôi mắt phượng. Cô gái tóc ngắn đem La Tử Hiên cùng Hàn Phỉ Nhiên lưu tại 12 tầng. Đang chuẩn bị bên trên tầng 13, cùng người bên ngoài khác biệt. Nàng liếc nhìn 12 tầng liếc mắt, đan phượng ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. Dừng bước lại chuyển hướng Diệp Hạo Miểu đi tới. Diệp Hạo Miểu thấy cô gái tóc ngắn đi tới, thấp giọng nhanh nói, đây là chính chúng ta người. Là hầu đường chủ con gái ruột, cùng là huyền thiên đường chủ môn đồ, là huyền thiên đường chúng ta cùng tuổi buổi trưa phú tốt nhất linh tu. Thân đồ phượng thiến, 4 sao linh tu, lời nói tất, Diệp Hạo Miểu lộ ra ý cười đứng dậy, nghênh đón nói, thân đồ tỷ, ngươi tới rồi, Diệp Hạo Miểu ngươi làm sao ở phía dưới, tông đại ca cần phải ở phía trên chờ ngươi. Cô gái tóc ngắn thân đồ phượng thiến thanh âm băng lãnh. Cùng tuyết nữ thanh lãnh khác biệt. Thân đồ phượng thiến mỗi một câu đều như hàn băng địa ngục. Ta chỗ nào ngồi đều như thế. Liền không cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Diệp Hạo Miểu ngượng ngùng cười một tiếng. Hoặc là nói sang chuyện khác. Hoặc là giới thiệu nói. Thân đồ tỷ, vị này là... Diệp Hạo Miểu muốn đem Thạch Diễm giới thiệu cho thân đồ Phượng Thiến. Thân đồ Phượng Thiến bày cánh tay ngắt lời nói. Không cần, theo ta lên đi, đừng để tông đại ca lâu chờ. Ngươi hiểu nhầm, đây cũng là chính chúng ta người. Cũng là nhiễm đường chủ môn đồ. Diệp Hạo Miểu liền nói. Nhìn thần sắc là thật không muốn lên đi. Thân đồ Phượng Thiến đưa như không nghe thấy. Bình tĩnh nhìn xem Diệp Hạo Miểu, từ đầu đến cuối, trừ Diệp Hạo Miểu, nàng không có tại 12 tầng bất kỳ người nào trên mặt dừng lại qua một hơi. Đối với Thạch Diễm đồng dạng coi nhẹ, cái này không phải cố ý, mà là vô ý thức như thế. Dù là nghe được Diệp Hạo Miểu giới thiệu, ngươi làm sao giống như nữ nhân lề mề chậm chạp. Ba người chúng ta thiếu một người còn có thể đại biểu vẫn tinh môn a. Thân đồ phượng thiến mắt phượng bên trong băng lãnh càng sâu. Tốt a, Diệp Hạo Miểu chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thân đồ phượng thiến sau lưng. Hàn Phỉ Nhiên cùng La Tử Hiên yên tĩnh đứng thẳng. La Tử Hiên hướng Thạch Diễm quăng lấy hiền lành tiếu dung. Hàn Phỉ Nhiên giống như công tử văn nhã ôn hòa gật đầu mỉm cười. Xem như cùng Thạch Diễm chào hỏi. Loại kia ôn hòa giống như trước đó chưa hề phát sinh qua mâu thuẫn. Các ngươi ở đây chờ ta. Không được chạy loạn. Nếu không xảy ra chuyện gì ta không tốt hướng Hàn Kim Thành trưởng lão bàn giao. Thân đồ phượng, thiến ném câu tiếp theo. Mang Diệp Hạo Miểu hướng đầu bậc thang bước đi. Thân đồ tỷ yên tâm, ta tuyệt không chạy loạn. Hàn Phỉ Nhiên ngoan ngoãn trả lời, sau đó hướng La Tử Hiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. La Tử Hiên liền tìm cái bàn trống, xiểm cười quyến rũ nói, Hàn thiếu gia, mời, nhập tạo hóa chi địa tranh đoạt cơ duyên thiên tài quá nhiều. Thông tàng cảnh võ tu hoặc là 4 sao linh tu một đống lớn. Hắn một tên một khiếu cực khiếu cảnh thật không tính là gì. Bảo vệ tính mạng cũng khó khăn. Cái này danh ngạch là hắn vì chân vũ đường xuất sinh nhập tử đổi lấy. Vô pháp giao dịch, không đi đáng tiếc. Muốn bảo vệ tính mạng được bảo, nhất định phải ôm chặt Hàn Phỉ Nhiên đùi. Nói cho đúng là ôm chặt chịu giúp Hàn Phỉ Nhiên thân đồ phượng thiến đùi. Đại thụ phía sau tốt hóng mát. Hàn Phỉ Nhiên lại lần nữa hướng Thạch Diễm ôn hòa gật đầu. Quay người đi hướng bàn trống. Tại hắn xoay người sát na. Trên mặt ôn hòa tiếu dung biến mất. Nhếch miệng lên một vệt khinh thường. Chỉ là một tên thiên cương cảnh đỉnh phong võ tu. cũng dám đến tạo hóa chi địa tranh đoạt cơ duyên. Hắn dù mới địa cương cảnh, nhưng hắn có chỗ dựa a, lưng tựa thiên kiêu thân đồ phượng thiến, trừ phi Thạch Diễm có thể ôm chặt tông thiên ý đùi. Chân vũ đường có tông thiên ý một người là đủ. Thân đồ phượng thiến cùng Diệp Hạo miểu dẫm tại tầng 13 trên bậc thang, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,